Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xương của chân Tú nghe đến rắc một tiếng, Tú gào thét quằn quại đau đớn. Thằng Lư liền đè Tú lại rồi ghé vào tai của cô thì thầm: "Để tao nói cho mày nghe một bí mật, đổi lại sau đó mày phải chiều theo ý của tụi tao, nghe không? Thằng anh hai của mày lúc sáng dám hành hung ông hội đồng, bị ông bắt được rồi dùng gậy đập nát đầu nó rồi ném xuống sông cho cá ăn rồi đấy." Vừa nghe xong, Tú điếng người bất động, hai mắt của cô như trở thành vô hồn. Thằng Lư tỏ vẻ khoái trá rồi nó lại nói tiếp: "Chưa hết đâu, nghe tiếp đây này. Sau đó cha mày ở nhà nghe tin thì cũng đã thổ huyết chết luôn tại chỗ rồi. Má mày và thằng cháu mày sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay của ông hội đồng mà thôi." Lúc này Tú bắt đầu khóc, cô gào khóc như điên dại, nỗi đau bên trong đã vượt qua cả cơn đau của thể xác. Cô chỉ nằm đó khóc lóc, mặc cho hai thằng cầm thú muốn làm gì thì làm, cô không còn quan tâm nữa. Sau khi thay phiên làm nhục cô gái trẻ, hai thằng tỏ vẻ thỏa mãn rồi hả hê rời đi, để mặc cho Tú nằm đó chịu đựng nỗi đau xác thịt lẫn trong tâm hồn. Trong lúc ấy, má Tú và thằng Tí đã xin quá giang được một chiếc xe ngựa để ra đường lớn dẫn lên trên tỉnh. Thằng Tí nằm ngủ một cách hồn nhiên trong lòng của bà nội nó. Bà vuốt ve tóc của cháu mình thương nó tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu đựng cái nỗi đau quá sớm đến như vậy. Sau nhiều giờ bỏ chạy, bà cũng đã thấm mệt. Bà ngồi đó lim dim một hồi lâu rồi lại thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Được một hồi, bỗng chiếc xe ngựa dừng lại đột ngột. Bà giật mình tỉnh dậy nhìn ra thì thấy có rất nhiều ngọn đuốc đang sáng rực ở phía trước. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, bà nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa ôm thằng Tí bỏ chạy. Không nằm ngoài dự đoán của bà, một lũ tay sai bịt mặt đã chặn chiếc xe ngựa lại để tìm bà. Không thấy bà trong xe, chúng liền tản ra đi tìm xung quanh. Bà âm thầm, nhẹ nhàng bước đi từng bước, xui rủi đạp phải một nhánh cây khô, tạo nên cái tiếng động khiến cho bọn chúng chú ý. Một tên trong số của chúng như đã nhìn thấy thì đã liền hét lên: "Tao thấy bà ấy đây rồi, hướng này này." Cả bọn quay lại chạy theo hướng của thằng kia chỉ. Hốt hoảng bà Tư liền ôm thằng cháu Tí chạy thục mạng. Phía sau bà các đốm lửa như đang phừng phừng sáng cả rừng cây. Bà vẫn mải miết chạy. Tuổi già, sức yếu, bà cảm thấy hai mắt hoa đi nhưng vẫn không thể ngừng lại được. Dù có chết, bà cũng không thể để bản thân và cháu của mình rơi vào tay của chúng. Khi đang chạy qua một cây cầu, chợt bà dừng lại. Phía bên kia cầu đã có một bọn cầm đuốc mai phục chờ sẵn. Bà quay lại nhìn sau lưng thì đám kia cũng vừa chạy tới. Chúng nhìn bà đã vào đường cùng liền cười hả hê nói: "Con mụ già này ra chịu rừng rồi đó hả? Sao không chạy tiếp đi hả?" Bọn chúng từ hai phía chậm chậm tiến lại gần bà. Thằng Tí trong tay bà thì khóc thút thít. Bà nhìn xuống cháu mình rơm rớm nước mắt rồi khẽ nói: "Mình đi con nhé." Thằng Tí gật đầu. Bà cúi xuống hôn lên trán của nó, rồi ôm nó leo lên trên thành cầu. Bọn kia thấy vậy thì liền hớt hải chạy tới, nhưng bà đã ôm thằng Tí nhảy xuống con sông bên dưới, mất hút trong màn đêm đen. Sáng ngày hôm sau, những người đi đánh cá sớm đang thả lưới trên sông, chợt lưới của họ vướng phải cái gì đó nặng trịch. Tưởng vớ bờ được mớ cá to, họ hớn hở xúm nhau kéo lưới lên. Bỗng từ dưới mặt nước có một xác người trồi lên khiến cho họ giật mình hốt hoảng. Nhanh chóng họ vớt cái xác lên trên thuyền. Không những một mà có đến hai cái xác. Đó là một bà lão đang ôm chặt một đứa trẻ ở trong lòng. Trên tay vẫn cầm một tờ giấy đã nhòe nhoẹt, rách nát, không còn thấy được chữ nữa. Lúc này, Tú ngồi trong nhà củi, đờ đẫn như người mất hồn. Nước mắt thì vẫn trực chờ ở trong khóe mi. Cô đang trông mong tin tức của má và cháu của mình từ chị Tám. Chợt cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Như bừng tỉnh, Tú lết từng chút nặng nề với cái chân gãy lại phía khe cửa. Vừa bò đến, cô vừa hỏi với cái giọng thều thào: "Chị Tám đây à chị?" Bên kia nghe tiếng chị Tám ừ, Tú liền hỏi tiếp: "Có tin gì về má và cháu của em không hả chị? Tụi nó có bắt được họ không hả chị?" Chị Tám yên lặng không trả lời. Tú có linh cảm xấu thì liền hớt hải hỏi lại: "Chị nói em nghe đi chị. họ thế nào rồi ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net